Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Tô Nữ Kinh. Nghe được Tô Lạc lời nói, Triệu Húc hơi sững sờ. Hiển nhiên không có nghĩ đến cái này vừa bị mình đổi thành không dễ nói chuyện nhãn hiệu mạnh nhất hoàng đế hệ thống. Vậy mà hội chủ động nhắc nhở mình. Đương nhiên, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng lại không có nghĩa là hắn hội cự tuyệt đến từ hệ thống thật to hảo ý. Dù sao, có thể nhìn ra cái nào đó vật phẩm tích điểm giá trị, liền có thể tại hối đoái thời điểm có chỗ lấy hay bỏ. Làm đến đem mình lợi ích tối đại hóa. Nghĩ đến, Triệu Húc quay đầu trong phòng quét mắt một vòng. Trong cả căn phòng tất cả vật phẩm giá trị từng cái ánh vào trong mắt của hắn. Mấy hơi qua đi, Triệu Húc thu hồi ánh mắt, xoay người, đi tới trước bàn sách. Nói trên bàn đồ vật không nhiều. Nhất phương tư ấn, bút mực giấy nghiên, cái chặn giấy một đôi, cùng có ít vài cuốn sách. Mà Triệu Húc lúc này ánh mắt chính rơi vào vài cuốn sách bên trong mỗi một bản bên trên. Phong cách cổ xưa sách đóng chỉ, để cho người ta khó mà phân biệt nó niên đại. Văn bản bên trên viết ba cái chữ tiểu truyện: Tố Nữ Kinh. Quyển sách này Triệu Húc biết là hắn tại Hoàng Cung sách trong kho ngẫu nhiên phát hiện. Bởi vì đối với danh tự này có chút ấn tượng, biết đây là một bản thuật phòng the, lại tăng thêm mình tân hôn yến, Triệu Húc liền từ thư phòng cầm trở về. Chỉ là, cho tới bây giờ quyển sách này để ở chỗ này đã có 3 ngày. Hắn vẫn còn một mực chưa kịp đọc qua. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia sáng lóng lánh giá trị 100.000 tích điểm 6 chữ to. Triệu Húc nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Một bản thuật phòng the, vậy mà giá trị 100.000 tích điểm. Nếu như hệ thống là loại này nước tiểu tính lời nói, theo hắn biết ngang nhau cấp độ sáng tác còn có Huyền Nữ Kinh, Ngọc Phòng Bí Quyết, Ngọc Phòng Chỉ Yếu, Động Huyền Tử, cái này 4 bộ, hợp xưng trong phòng 5 thuật. Nếu như hắn sai người thanh cái này 5 bản đều tìm đến, chẳng phải là vài phút liền có thể có được một số lớn hối đoái tích điểm. 500.000 tích điểm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ hắn hối đoái ra 5.000 thanh phổ thông súng ống. Vẫn là đầy đạn dược loại kia, thậm chí cho dù là loại kia có thể xưng chiến trường sát khí súng máy, đều có thể làm ra 50 khẩu đến, tuyệt đối đủ hắn bồi dưỡng được một cái cường đại tiểu đội tới. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới tại trong lòng dâng lên, Tô Lạc cái kia để hắn vừa yêu vừa hận thanh âm truyền đến. Chủ ký sinh xin đừng nên mơ mộng hão huyền. Tố Nữ Kinh, giá trị 100.000 tích điểm, là bởi vì lai lịch đặc thù, có đặc thù giá trị, mà chủ ký sinh suy nghĩ cái khác tứ thư, chung vào một chỗ, hệ thống có thể đóng gói định giá 1 tích điểm. Phốc, Tô Lạc lời nói âm vang lên, Triệu Húc nghe kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Bị rất khinh bỉ, hắn đây là bị rất khinh bỉ a. Chỉ là, đối với hệ thống khinh bỉ, hắn lại không phát ra được một điểm tính tình, tất cũng không kể hệ thống này đối với hắn có cái gì sở cầu. Nhưng chỉ cần muốn trở thành mạnh nhất hoàng đế, thậm chí chỉ cần muốn củng cố ở mình hoàng quyền, hắn liền cách không ra hệ thống trợ giúp. Cho nên, căn cứ không cho mình tìm không thoải mái nguyên tắc, Triệu Húc cũng không có tại bị rất khinh bỉ trong chuyện này xoắn suýt quá lâu. Mà là đối Tô Lạc hỏi trong lòng nghi hoặc. Hệ thống, cái này, Tố Nữ Kinh, có cái gì tính đặc thù, có thể giá trị 100.000 tích điểm. Đối với cái này, Tô Lạc trả lời rất đơn giản. Tại hệ thống mà nói, Tố Nữ Kinh, giá trị 100.000 tích điểm. Tại chủ ký sinh mà nói, liền là một bản phổ thông thuật phòng the. Phốc. Triệu Húc lần nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn cảm thấy hắn lại bị hệ thống cho rất khinh bỉ. Làm hoàng đế khi đến hắn như thế uất ức phân thượng, trong lịch sử mặc dù có, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, hắn cũng không biết tương lai sau đó không lâu, hắn hậu bối liền hội xuất hiện 2 cái so với hắn cái này uất ức nhiều hơn nhiều hoàng đế. Mà trên thực tế, Tô Lạc cũng không có lắc lư hắn. Đối với Triệu Húc tới nói, cái này, Tố Nữ Kinh, thật chỉ là một bản phổ thông thuật phòng the. cũng không có cái gì tính đặc thù. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại có viễn siêu 100.000 tích điểm giá trị. Tố nữ kinh, trong lịch sử vậy có ghi chép, nói chuyện thành sách tại Lưỡng Hán trong năm, lại có nói Pháp là tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liền đã tồn tại. Mà ngay tại vừa rồi, tại Tô Lạc quét hình qua bộ này tố nữ kinh thời điểm, đến từ hệ thống phân tích năng lực, để nó biết bản này, tố nữ kinh, chân chính giá trị. Hoàng đế hướng tố nữ thỉnh giáo thuật phòng the, tố nữ truyền, tố nữ kinh, cố bản bồi nguyên, nuôi tiên thiên chi tức. Câu nói này giải thích, liền là hoàng đế đã từng hướng một cái tên là tố nữ người thỉnh giáo thuật phòng the. Tố nữ truyền cho hoàng đế, tố nữ kinh, cái này, tố nữ kinh, có thể cố bản bồi nguyên, ôn dưỡng trong thân thể sinh ra có tiên thiên chi tức. Đưa đến trì hoãn giả yếu dưỡng sinh tác dụng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tô Lạc còn được đến một cái tin tức. Hoàng đế truyền xuống cùng tố nữ kinh nguyên bộ. Còn có một bộ khác công pháp. Tên là, Trưởng Sinh Kinh. Trưởng Sinh Kinh, ở cái thế giới này đã sớm thất truyền. Nó có khả năng đạt tới cấp độ đã không được biết. Nhưng là, dựa theo kim hệ võ hiệp nước tiểu tính. Niên đại càng về sau, vũ lực cấp độ liền càng thấp. Thiên Long thời điểm, còn có chuẩn tông sư tồn tại. Buổi sáng gần trăm năm, cái kia lục mạch thần kiếm người sáng lập, Tiêu Giao phái tổ sư Tiêu Giao Tử, cũng đã từng đạt tới qua cảnh giới tông sư cấp độ. Nhưng đến mấy trăm năm sau xạ điêu thần điêu thời kỳ, Vương Trùng Dương một bộ tiên thiên công liền trở thành ngũ tuyệt đứng đầu. Tiên thiên cảnh giới đã là phượng mao lân giác, dựa thiên chi lúc tiên thiên chi thừa xuống Trương Tam Phong một người. Về sau Tiếu Ngạo người mạnh nhất là luyện thành không trọn vẹn bản quy hoa đông phương bất bại. Cũng chỉ là đặt chân chuẩn cảnh giới tiên thiên liền không được tiến thêm. Lại hướng phía trước nhìn lời nói. Tại, Việt nữ kiếm, bên trong, Trần Dê nữ A Thanh chưa từng học qua bất luận võ công gì. Thuở nhỏ đến vượn trắng truyền đạo, sau A Thanh thích Phạm Lãi. Phạm Lãi trung tình tại Tây Thi. Phạm Lãi mang Việt quân công phá Ngô Quốc thời khắc. A Thanh xâm nhập Ngô Cung muốn giết Tây Thi. Phạm Lãi điều ra 1.000 giáp sĩ 1.000 kiếm sĩ chặn đường. 2.000 Việt quân bị A Thanh lấy một căn mộc trượng tùy tiện đánh rơi binh khí xâm nhập Ngô Cung. Lấy kiếm khí đâm vào Tây Thi tim vị trí. Dạng này bản lĩnh. Cho dù là bây giờ Thiên Long thế giới cái kia chuẩn cảnh giới tông sư lão tăng quét rác đối mặt, ngoại trừ quỳ cũng sẽ không có cái thứ hai kết cục. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ A Thanh liền lợi hại như vậy. Dựa theo kim hệ thế giới võ hiệp nước tiểu tính, Trưởng Sinh Kinh, cái này không hoàng đế truyền xuống công pháp. Cho dù không thể thật trường sinh bất lão, nhưng chỉ sợ cấp độ cũng muốn siêu việt cảnh giới tông sư cấp độ. Mà xem như Trưởng Sinh Kinh, trước đưa công pháp, cho, tố nữ kinh, ra giá 100.000 tích điểm. Tại Tô Lạc cá nhân xem ra, kỳ thật đã ủy khuất bộ này bị mai một thành thuật phòng the thần công. Về phần không có, Trưởng Sinh Kinh, tố nữ kinh, hội không phải chỉ là để cái bài trí. Đối với Tô Lạc mà nói, không tồn tại loại này vấn đề. Trưởng Sinh Kinh, là thất truyền. Nhưng nó dù sao cũng là người sáng tạo ra tới. Lấy Tô Lạc làm hệ thống năng lực. Có, tố nữ kinh, làm dẫn. Chỉ cần nhiều phân tích một chút bí tịch võ công. Từ đạo gia võ học bên trong rút ra tinh hoa. Lấy đạo tạng vì bổ sung. Muốn hoàn thiện ra một bản. Trưởng Sinh Kinh, thật không phải việc khó gì. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải bởi vì hắn cần tu luyện công pháp gì. Trên thực tế làm hệ thống, chỉ cần kho số liệu bên trong có cái gì, hắn đều có thể đồng dạng nắm giữ đến tối cao tầng thứ. Nhưng bây giờ kho số liệu bên trong không có cao tầng thứ công pháp. Muốn phải nhanh một chút tăng lên tự thân công năng, không còn làm một đầu lâu bức cá ướp muối hệ thống lời nói. Mình hoàn thiện một bản cảnh giới không thấp, Trưởng Sinh Kinh, tương đối hội nhanh lên rất nhiều. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.